Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 885, Lai Ngốc cùng lỗ tai mặt khác loại lần đầu gặp nhau. Năm 1999 ngày 24 tháng 12. Đêm Giáng sinh, giấu trong lòng cảm khái vô hạn. Adam rời đi bệnh viện, lái xe đi đến New Jersey. Còn có 2 giờ chính là Giáng sinh. Adam theo thói quen mang theo Peggy đón giao thừa. Trong đó ấm áp hỗ động, không cần lắm lời. Ngày kế tiếp, Adam không có như thường ngày. Buổi sáng 4 giờ liền rời giường chạy tới y học trung tâm. Mà là vu vạ trên giường. Một mực nằm mặt trời lên cao. Cái này mới đứng dậy. Tại Princeton sân trường đại học bên trong đi dạo một cái. Gặp được hẹn xong Leonard. Hi, Adam. Leonard rất hưng phấn phất tay. Hi, Leonard. Adam cười nói. Giáng sinh vui vẻ. Gần nhất thế nào? Còn tốt. Leonard nhếch miệng cười nói. Gần nhất đang bận bịu đại học luận văn tốt nghiệp. Sang năm bắt đầu đọc nghiên cứu. Vậy tối nay đêm Giáng sinh, ngươi chẳng phải là nhân vật chính. Adam trêu chọc nói. Ta cũng hy vọng là. Leonard cười khổ nói. Bất quá tỷ tỷ ta cùng đệ đệ ta. Bọn họ năm nay đều có lớn vô cùng thành tựu. Ta đại học luận văn tốt nghiệp đoán chừng phải không đến cái gì quan tâm. Còn không có ba ba. Ngươi luận văn nha. Adam cười an ủi. Ngươi tốt xấu cũng là vật lý học luận văn. Tại mụ mụ ngươi trong mắt. Dù sao cũng so nhân loại học luận văn tốt nhiều đi. Cũng thế. Leonard lập tức cười. Tại tối nay Giáng sinh luận văn thảo luận trong tiểu tổ. Ta có lẽ cuối cùng không cần hạng chót. Hofstadter gia tộc một môn đều là thiên tài. Không đề cập tới Leonard mụ mụ Beverly là thần kinh học gia. Bệnh tâm thần chuyên gia. Nuôi trẻ chuyên gia. Leonard ba ba Alfred là nhân loại học gia. Leonard tỷ tỷ hiện tại mặc dù mới 26 tuổi. Cũng đã là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài nhà sinh vật học. Tại sinh vật học lĩnh vực địa vị. Có thể so với toán học giới Peggy. Leonard đệ đệ Michael. Mặc dù mới 18 tuổi. Cũng đã Harvard Đại học tốt nghiệp. Năm nay mùa thu vừa mới vào học Harvard Học viện Luật. Là luật học giới thiên tài minh tinh. Sau đó liền đến Leonard. Hắn cùng Sheldon, Peggy cùng tuổi. Năm nay 19 tuổi. Sang năm 20 tuổi đại học tốt nghiệp. Chuẩn bị đọc nghiên đọc bác. Không có ngoài ý muốn. 2 năm nghiên cứu sinh 2 năm tiến sĩ. 4 năm sau 24 tuổi hắn sẽ cầm tới Princeton thí nghiệm vật lý học bác sĩ học vị. Đồng thời thu hoạch được thí nghiệm vật lý học hàng năm luận văn. Loại này thành tựu, tại người bình thường nơi đó, đã là đại nghiêu. Nhưng cùng hắn thần nhân tỷ tỷ cùng em trai thiên tài so sánh. Vậy liền ảm đạm phai mờ. Mà một môn nhà khoa học Hofstadter gia tộc. Là sẽ không giống người bình thường như thế hoan độ lễ Giáng sinh chờ ngày lễ. Ngày lễ trong mắt bọn hắn. Không phải dùng để chúc mừng. Mà là bình thường dùng để nghiên cứu nhân loại trong xã hội. Bọn hắn đưa đến nhân loại học cùng tâm lý học ý nghĩa. Bọn họ cũng sẽ không hỗ tặng lễ vật gì. Mà là hỗ tặng luận văn. Sau đó điểm tiểu tổ thảo luận. Lại lẫn nhau bình luận. Cộng đồng tiến bộ. Mà Leonard một cái 19 tuổi chuẩn đại học tốt nghiệp. Lấy ra chuẩn đại học luận văn tốt nghiệp. Ngoại trừ cùng hắn đồng dạng áp lực như núi nhân loại học nhà ba ba so một lần. Tranh đoạt một cái gia tộc thứ hai đếm ngược tên. Là không có cái khác hy vọng. Adam, buổi tối muốn hay không đi nhà ta? Leonard cười mời. Mụ mụ ta cùng tỷ tỷ ta. Đều muốn gặp ngươi một lần. Là vì ta lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục đột phá. Adam hiểu rõ. Leonard gật đầu. Người cũng biết mụ mụ ta là thần kinh học gia. Tỷ tỷ ta là nhà sinh vật học. Các nàng đều đối người ác tính u thần kinh đệm virus mới liệu pháp không thể tưởng tượng nổi đột phá. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu là tối nay ngươi có thể đi qua. Các nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Cũng bao quát ngươi đi. Adam liếc mắt một cái thấy ngay hắn. Dạng này các nàng liền sẽ không quan tâm ngươi. Đúng không? Hắc hắc. Leonard vò đầu cười một tiếng. Được thôi. Ta thương lượng với Peggy một cái. Adam trầm ngâm nói, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta buổi tối cùng đi thăm hỏi một cái. Adler tiến sĩ cũng tới. Leonard mở to hai mắt nhìn. Ân, Adam nhìn hắn một cái. Bất quá chúng ta chỉ là đi thăm hỏi một cái. Đoán chừng sẽ không ở bao lâu thời gian. Người cũng biết, lễ Giáng sinh nha. Beverly cùng Leonard tỷ tỷ đều là tương quan lĩnh vực siêu cấp thiên tài. Một cái có thể giúp đỡ nghiên cứu tân tiến hơn thần kinh lý luận. Một cái có thể giúp đỡ tốt hơn ưu hóa virus. Vừa vặn đều đối Adam lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục có sự giúp đỡ to lớn. Thăm hỏi một cái các nàng. Cùng các nàng giao lưu. Vẫn rất có chỗ tốt. Vậy quá tuyệt. Leonard gieo hò nói. Năm nay lễ Giáng sinh tuyệt đối sẽ là tốt đẹp nhất một lần lễ Giáng sinh. Ta cái này liền cùng các nàng nói. Đừng vội. Adam cười nói. Ta cần ngươi giúp một chút. Chấm ngoặc kép. Cùng Leonard nói tốt về sau. Adam trở về cùng Peggy nói một tiếng. Gặp Peggy sau cũng được. Liền cười bàn giao một tiếng trợ lý Lisa. Để nàng sắp xếp người đi xử lý một cái quà Giáng sinh sự tình. Sau đó đi y học trung tâm. Y học trung tâm. Lễ Giáng sinh bầu không khí cũng bắt đầu bao phủ. Đang cần bác sĩ. Giáng sinh vui vẻ tương đương. Cindy. Giáng sinh vui vẻ. Đang cần bác sĩ. Giáng sinh vui vẻ tương đương. Wanda. Giáng sinh vui vẻ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trên đường đi. Đối diện đều là cười nhẹ nhàng cùng hắn chào hỏi nhân viên y tế. Còn có mấy cái gan lớn tiểu hộ sĩ. Đẩy truyền dịch đánh. Phía trên treo sồi ký sinh. Muốn đánh lén Adam. Đều bị Adam từng cái hiện lên. Bởi vì phim Mỹ thế giới truyền thống. Đứng tại sồi ký sinh xuống người. Không thể cự tuyệt hôn. Tại sồi ký sinh xuống hôn môi tình lữ sẽ hạnh phúc cả đời. Ngoặc kép. Ngươi là không biết. Dixon bác sĩ thật sự là quá khoa trương. Chấm ngoặc kép. Adam vừa đi vào. Liền nghe đến Christina tại cái kia nhổ nước bọt Dixon bác sĩ. Hôm qua là Belly bác sĩ có chút quá. Adam đi qua nói ra. Biết rõ Dixon bác sĩ có chút khác hẳn với thường nhân vấn đề. Còn tại không có thông báo Dixon bác sĩ dưới tình huống. Mạo muội đối với bệnh nhân người nhà đề xuất mới chữa bệnh phương án. Tạo thành hiện trường hỗn loạn tưng bừng ầm ĩ. Kích thích Dixon bác sĩ bệnh phát. Mặc dù không muốn nói, nhưng Belly bác sĩ tại tiểu York lần kia đột phát ngoài ý muốn về sau. Liền thật không giống nhau lắm. Ân, Christina suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, Belly bác sĩ xác thực mềm yếu rồi rất nhiều. Dixon bác sĩ nói Belly bác sĩ là khoa nhi bác sĩ. Suy nghĩ một chút thật là có đạo lý. Chỉ có tại khoa nhi, mới có thể không theo quy củ làm việc. Bởi vì nơi đó điều lệ tương đối linh hoạt. Như vậy mạnh hơn Belly bác sĩ. Tại sinh hài tử về sau. Vậy mà cũng thoái hóa đến trở thành một tên khoa nhi bác sĩ. Thật sự là đáng thương lại đáng sợ. Hôm qua, một cái tiểu nữ hài muốn làm trải qua ống dẫn phủ kín phẫu thuật. Dixon bác sĩ mổ chính. Belly bác sĩ nhất trợ. Christina nhị trợ. Mở sau lưng. Phát hiện tiểu nữ hài trái tim xảy ra đại vấn đề. Căn bản chữa trị không được. Chỉ có thể chờ đợi cấy ghép mới trái tim. Nhưng cái này chờ đợi quá trình sẽ dài đến thời gian mấy năm. Ở trong quá trình này, tiểu nữ hài đều muốn nằm tại trên giường bệnh. Belly bác sĩ tại nhi tử của nàng kém chút sau khi chết. Chịu không được tiểu hài ở trước mắt nàng sắp chết. Đầu tiên là vô cùng cảm xúc tan cái gì cũng không nói. Trực tiếp thối lui ra khỏi phẫu thuật. Sau đó tại bệnh viện nhà trẻ bồi một hồi nhi tử của nàng về sau. Nghĩ đến dùng ba lô để đặt thuốc bơm. Có thể để tiểu nữ hài đang chờ đợi quá trình bên trong. Vẫn như cụ có thể bình thường sinh hoạt. Thế là ngạc nhiên nàng. Trực tiếp chạy đến phòng bệnh. Lớn tiếng cùng tiểu nữ hài phụ mẫu nói cái phương án này. Tạo thành tiểu nữ hài phụ mẫu tuyệt vọng sau vô hạn kinh hỉ. Trực tiếp ôm vốn là sắp chịu không được Belly bác sĩ cùng thân nhân bệnh nhân cãi nhau kêu to Dixon. Bác sĩ, có hội chứng Asperger Dixon bác sĩ. Bị ôm sau đó, trực tiếp sụp đổ, như cái người điên, vung vẩy cánh tay kêu to. Sau đó thoát đi phòng bệnh, chờ Bailey bác sĩ kịp phản ứng. Ở văn phòng tìm tới Dixon bác sĩ lúc, nàng ở bên trong run lẩy bẩy, yêu cầu Bailey bác sĩ ôm nàng, bởi vì nàng cần áp lực cực lớn đến thư giãn hệ thần kinh. Bailey bác sĩ một mặt mộng bức, nhưng vẫn là làm theo. Đáng tiếc lực đạo quá nhỏ. Đến tiếp sau tìm đến Christina cũng ôm đi lên, mới thành công làm yên lòng run lẩy bẩy Dixon bác sĩ. Sau đó Dixon bác sĩ liền cho các nàng cử đi ví dụ giải thích nguyên nhân. Ngưu đang bị giết phía trước, ở tại một cái rất hẹp trong máng. Rãnh sinh ra áp lực thực lớn, làm ngưu mạch đập tỷ lệ, thay thế tỷ lệ hạ xuống. Áp lực có thể để cho bọn hắn chấn định, từ đó khiến cho thịt bò tươi non. Đồng dạng đạo lý, tác dụng tại Dixon bác sĩ dạng này người, áp lực sẽ thả lỏng các nàng thần kinh giao cảm hệ thống. Chính là bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm qua, Adam mới có thể nghĩ đến đi tìm Leonard, là Dixon bác sĩ chuẩn bị một phần vô cùng đặc thù quà Giáng sinh. Adam rất chờ mong Dixon bác sĩ phản ứng, bởi vì trình độ nào đó đến nói, Dixon bác sĩ cùng Sheldon rất giống, mà món lễ vật này đến từ Leonard, cả hai tại lễ Giáng sinh gặp nhau, quả thực tựa như là Sheldon cùng Leonard mặt khác loại lần đầu gặp nhau. Ý nào đó đến nói, cái này cũng có thể chứng minh Leonard thật sự là Sheldon mệnh chung chú định bằng hữu tốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.